Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 503, Cổ Trận Pháp. Tác giả, Cung Tam, Thiên Tuyệt Trận xác thật là tiên trận pháp. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng liền cho ngươi một bộ tiên trận pháp sao? Ngoặc kép chấm chấm, tiền bối, hôm nay việc, là triệt đại ý, làm tiền bối cùng Minh Húc huynh đệ chấn kinh. Đúng là không nên, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Nhập môn Hiên Viên Triệt, như thế vội vàng nói. Tự hữu sợ Cổ Dương trách tội chi ý. Nhiên, xem Cổ Dương thần sắc lại là bình tĩnh. Sắc mặt bình tĩnh nói. Vô Phương, việc này cũng không là ngươi nguyện ý. Ngươi tới đây có chuyện gì sao? Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua Cổ Dương bộ dáng. Trầm mặc sau một lúc lâu lúc này mới nói. Tiền bối. Về Hiên Viên Nghệ cùng ngài nói gì đó, ngài đều không cần tin tưởng. Ta đã liên hệ trong tộc trưởng bối, chờ sự tình kết thúc, ngài chính là gia tộc khách khanh, thỉnh tiền bối không cần lo lắng. Cổ Dương thần sắc một đốn, tùy ý cười cười nói, gia tộc khách khanh gì đó, ta cũng không để ý. Bất quá các ngươi hai huynh đệ như vậy, nhưng thật ra làm ta rất khó xử. Ta đã nói cho Hiên Viên Nghệ, chờ tỉ thí kết thúc lại nói. Cổ Dương một lời, tức khắc làm Hiên Viên Triệt yên tâm không ít. Vội là nói, đa tạ tiền bối, Triệt minh bạch. Cổ Dương gật đầu, Hiên Viên Triệt rời đi khách điếm, thở phào khẩu khí. Gia tộc khách khanh, chỉ cần hắn Hiên Viên Triệt lên làm tộc trưởng, Cổ Dương muốn cái gì, Hiên Viên Triệt đều có thể cấp. Đừng nói một cái khách khanh. Chỉ cần hiện giờ cùng Hiên Viên Nghệ đánh nhau chết sống thắng. Như vậy lúc sau lại có cái gì? Hiên Viên Triệt đều là có thể thu phục. Thắng Hiên Viên Nghệ, chính là thắng tộc trưởng chi vị. Ba người chi gian, tựa hồ là các có tính toán. Thả xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đợt thứ hai ngũ hành trận pháp thao tác. Thi đấu xong lúc sau tổng cộng có 4.200 người thăng cấp. Những người này thiên phú đã xem như trung đẳng. Bất quá đợt thứ hai sau khi kết thúc vòng thứ ba, đã có thể không có trước hai đợt như vậy vận may. Vòng thứ ba kỳ thật xem như chân chính cá nhảy long môn một cái khảo nghiệm. Vòng thứ ba là trận pháp sư cấp bậc đích xác định. Nếu có được đủ để trở thành trận pháp sư năng lực, như vậy liền có thể tiến vào Hiên Viên gia tộc giữa. Hiên Viên gia tộc có chuyên môn bồi dưỡng trận pháp sư địa phương. Xác định trận pháp sư cấp bậc, ban phát trận pháp sư thân phận huy chương. Sau này nhưng chính là bình bộ thanh vân. Ở có thể một mình đảm đương một phía lúc sau, liền có thể phân phối đến gia tộc các sản nghiệp giữa đi. Đương nhiên, càng là xa xôi địa phương, càng là không muốn có người đi. Tình huống lạc hậu, nước luộc thiếu, đây là tự nhiên. Bất quá, hiện giờ Ngạn Minh Húc tạm thời còn không cần suy xét này đó. Vòng thứ ba thăng cấp có 32 người, đều là có được trở thành trận pháp sư linh hồn lực. Chỉ cần xây dựng ra phàm trận, như vậy liền sẽ trở thành trận pháp sư một viên. Đương nhiên, trận pháp sư một hàng, cũng là dựa theo giai cấp phân phối. 1-9 giai, hiện giờ Ngạn Minh Húc là trận pháp sư nhất giai. Nếu muốn trở thành trận pháp tông sư, còn có rất trường một đoạn đường phải đi. Thuộc về Hiên Viên gia trận pháp sư tổng cộng là mấy vạn người. Bất quá đều không phải là sở hữu trận pháp sư đều tại gia tộc giữa. Đại bộ phận người là bị phân phối ở các cương vị giữa. Các tư này trước, lưu tại Hiên Viên gia bồi dưỡng chỉ có lần này một đám. Tổng cộng 32 người. Một tổ 4 người. Tổng cộng 8 tổ. Ngạn Minh Húc bị an bài ở đệ nhất tổ. Cổ Dương cũng không có cùng nhau trụ đi vào. Mà là một người ở tại khách điếm giữa. Chủ yếu cũng là không nghĩ phiền toái. Huống hồ Ngạn Minh Húc cũng không phải không thể chiếu cố chính mình. Hắn hiện tại có tân nhiệm vụ. Nhìn trong tay Thiên Tuyệt Trận. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chính mình đi tìm đáp án. Hắn tổng cảm thấy hôm nay Tuyệt Trận thiếu cái gì. Nhưng là lại không biết là cái gì. Hơn nữa Cổ Dương lúc ấy liền cảm thấy. Cái này Hiên Viên Nghệ như thế dễ dàng liền cấp ra một quyển tiên trận pháp. Tựa hồ là quá mức hào phóng chút. Hiện giờ ngẫm lại, May mắn lúc ấy không có nhất thời não nhiệt liền đáp ứng rồi hắn. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, Cổ Dương tính toán âm thầm lẻn vào Hiên Viên gia một chuyến. Phía trước hỏi qua Ngạn Minh Húc, Hiên Viên gia hay không có tàng thư các một loại. Ngạn Minh Húc nói có. Cổ Dương hôm nay mục đích địa chính là nơi đó. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hôm nay tuyệt trận giữa còn cất giấu cái gì bí mật. Một đường đi trước, có thể nói, liền tính không phải ẩn thân trạng thái. Cổ Dương tại đây Hiên Viên gia tộc đi qua, đều là như dẫm trên đất bằng. Chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, xuyên qua rất nhiều thủ vệ. Nói như vậy, tàng kinh các phụ cận kỳ thật là hiếm khi có người tới. Rốt cuộc tình hình trung hạ, nơi này là cũng không mở ra. Cửa thủ vệ là một cái chứa linh cảnh cửu giai, đã là dựa vào tường ngủ rồi. Cổ Dương cảm ứng quá, chính là nơi này có cái thủ vệ. Sau đó trong tàng kinh các bộ là 3 ngày sẽ tuần tra một lần, hoặc là nói là thu thập rửa sạch một lần. Hôm qua vừa vặn là rửa sạch xong thời gian, tiếp theo rửa sạch sẽ là 3 ngày lúc sau. Đây là Cổ Dương cố tình lựa chọn thời gian. Cứ như vậy, Cổ Dương liền có thể ở trong đó nghỉ ngơi 3 ngày không ai quấy rầy. Hảo hảo tìm xem trong đó có hay không chính mình yêu cầu đồ vật. Từ cửa sổ tiến vào, cũng không có từ cửa chính tiến vào. Vừa tiến vào lúc sau, Cổ Dương mới rốt cuộc cảm giác được, chính mình lựa chọn 3 ngày thời gian, là cỡ nào chính xác lựa chọn. Nếu nói lúc sau vô đạo chi cảnh giữa sách cổ truyền thừa, có lẽ Cổ Dương muốn tìm được sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Đều là dựa vào linh thạch phục chế, sau đó bảo tồn xuống dưới. Chính là nơi này, tất cả đều là nhất nguyên thủy ghi lại. Thậm chí còn có thẻ tre. Bất quá đại bộ phận là quyển sách chính là. Có lẽ đây cũng là vì cái gì lúc sau sẽ có như vậy nhiều sách cổ đánh rơi nguyên nhân đi. Thở dài khẩu khí, đã tới rồi nơi này, tổng không thể nói là bỏ dở nửa chừng. Dù sao có 3 ngày thời gian, trước tìm lại nói. Cổ Dương phi thân phiêu hạ, du tẩu ở mấy trăm vạn quyển sách sách cổ giữa. Nơi này hết thảy, phảng phất đã không có ngoại giới ồn ào náo động quấy rầy. Độc lưu một phần yên tĩnh, 2 ngày nhiều thời gian, Cổ Dương cho rằng sẽ không có kết quả. Ở một đống quyển sách chung vô lực nằm, chỉ cảm thấy chính mình đã không có nửa phần sức lực. Bỗng nhiên, ánh mắt biến đổi, nghiêng nghiêng ở bên cạnh giá sách kẹp một quyển sách. Nếu là không nhìn kỹ, cũng là nhìn không ra tới. Tựa hồ là vừa rồi không cẩn thận chạm vào rớt. Cổ Dương xoay người nhặt lên kia quyển sách. Văn bản thượng là 3 chữ cổ trận pháp. Cũng không có linh lực dao động ở mặt trên, mà là một loại kỳ quái cảm giác. Tựa hồ này chỉ là một quyển bình thường cực kỳ thư, rồi lại làm người nhịn không được mở ra. Nếu như danh hơi mỏng một quyển sách, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại mấy cái trận pháp, đều là phức tạp cực kỳ, thậm chí có chút liền Cổ Dương đều không có nghe nói qua. Phiên động tốc độ nhanh hơn, Cổ Dương chỉ nghĩ tìm được Thiên Tuyệt Trận, thẳng phiên tới rồi cuối cùng, mới là ngắn ngủn một câu Thiên Tuyệt Trận. Phi lấy ngàn năm hồn thảo vì dẫn không được thành. Sau này, liền cái gì đều không có. Không chỉ là đối với Thiên Tuyệt Trận giới thiệu không có, ngay cả mặt khác trận pháp giới thiệu cũng đã không có. Trang sách còn dư lại vài tờ chỗ trống. Tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì, cho nên không có lại viết xuống đi. Này bổn cổ trận pháp, tựa hồ là ai trích sao xuống dưới. Nếu không phải vừa khéo, Cổ Dương thật đúng là phát hiện không được. Bất quá được đến Thiên Tuyệt Trận kỳ thật là yêu cầu ngàn năm hồn thảo tin tức này. Đối với Cổ Dương tới nói nhưng thật ra chuyện tốt nhi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.